Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mọi người có đủ thời gian để ăn mừng và nghỉ ngơi không? Có. Ngày hôm sau, Kisia tập hợp tất cả các thành viên say rượu. Yuder vẫn ổn, nhưng Kana và Gakan, cả hai đứng ở hai bên, đều không có mặt. Yuder, tôi nghĩ cậu đã uống khá nhiều rồi. Nhưng tại sao cậu vẫn ổn được vậy? Đó cũng là một khả năng à? Đại loại thế, khả năng tự do xử lý tất cả các thuộc tính của tự nhiên khiến cậu không bị ảnh hưởng bởi nước và rượu ngũ cốc. Thứ duy nhất có thể gây hại cho cơ thể cậu là thứ không tự nhiên được tạo ra trên thế giới này. Nhưng tôi có thể say máu quái vật, loại, rượu, đó thường được sử dụng với ý định đầu độc ai đó. Nhưng đối với Yuder, cậu ấy sẽ say sau khi uống nó thay vì bị giết. Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên sau khi biết rằng ai đó đã gửi nó để giết tôi nhưng thay vào đó tôi lại say khướt. Tôi ghen tị quá. Sẽ tốt hơn nếu tôi cũng có khả năng đó. Cùng lúc Kana R3N gì? Kisia cao giọng từ xa và bắt đầu nói. Tôi xin lỗi vì những người cảm thấy không khỏe sau hoạt động ngày hôm qua. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên đã đến với kỵ binh. 5 người trong số này sẽ thu dọn hành lý và rời đi với tôi hôm nay. Đã có nhiệm vụ rồi à, những gì trên trái đất? 5 người. Những lời của Kisia ngay lập tức lan truyền khắp nơi. Tất cả các thành viên đều quên đi cơn say và bắt đầu làm việc hết mình. Làm thế nào họ có thể không? Cuối cùng, đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập kỵ binh xuất hiện dưới tên chính thức của nó. Bất cứ ai trong bất kỳ nhiệm vụ nào cũng muốn tên của họ được gọi trong 5 người đó. Và hôm nay Yuder là một trong số họ. Có phải hôm nay anh ấy đã công bố chiến dịch lấy lại đá đỏ không? Nhanh thế này à, trước đây. Cậu nghĩ rằng họ lấy được viên đá đỏ sau khi nhận được họ. Nhưng Yuder không thể nhớ nó nhanh như thế nào. Bởi vì Yuder không quan tâm đến những thứ như vậy vào thời điểm đó. Hồi đó, có 2 người từ Su, 2 từ Xin và 1 từ bộ phận Dung. Cậu khó khăn nhìn lại những ký ức mờ nhạt của quá khứ. Vào thời điểm đó, Kisia đã chọn những người có khả năng hơi khác thường hơn là những người được coi là có khả năng mạnh mẽ. Tất cả những người được chọn đã ký cam kết không nói về những gì đã xảy ra trong nhiệm vụ cho đến khi họ chết. Và mặc dù gặp một tai nạn nhỏ trên đường đi, họ đã thành công trong việc lấy lại viên đá đỏ một cách an toàn và trở về. Sau đó, thế giới biết rằng Kisia Lao đã được chọn bởi thanh kiếm thần vì tai nạn đã xảy ra. Yuder sau đó đã rất thất vọng vì không được chọn. Và sau đó, cậu ấy đã ngừng chú ý và tập trung hơn vào việc tập luyện. Khi Kisia bị phát hiện là chủ nhân của thanh kiếm thần thánh, Yuder chỉ coi đó là việc của người khác. Sau đó, cậu bận rộn sau khi được bầu làm phó chỉ huy sư đoàn Su. Rồi bất ngờ tiếp quản vị trí chỉ huy, buộc Kisia phải rút lui và trở về công quốc Peleta. Thời gian trôi qua, viên đá đã ngủ yên trong thánh điện, nhưng Yuder không quan tâm đến Won Sophia. Tuy nhiên, khi nhiều chuyện xảy ra sau đó và tai họa ập đến, và khoảnh khắc cảm thấy chỉ mình biết được đại họa đang đè nặng lên thế giới. Yuder cảm thấy cần phải điều tra lại những sự kiện liên quan đến thế giới một lần nữa. Lý do rất đơn giản. Bởi vì cậu cần sức mạnh để bảo vệ thế giới. Và cậu đánh giá rằng không có vật thể nào trên thế giới có nhiều sức mạnh như quả cầu thế giới được tạo ra bằng cách tinh chế đá đỏ. Vấn đề là sức mạnh ban đầu của Won Sophia đã bị hư hại phần lớn và bị nghiền nát bởi công việc tinh chế thô sơ trong tháp ngọc trai. Gần như bị phong ấn. Các pháp sư của tháp ngọc trai nói rằng họ chỉ chạm khắc tạp chất từ đá đỏ. Nhưng hóa ra lại ngược lại. Ngay cả khi Yuder muốn bảo họ lấy lại, tháp ngọc trai đã sụp đổ từ lâu. Yuder nghĩ rằng cậu ấy nên điều tra tình hình khi Won Sophia vẫn chỉ là viên đá đỏ và khôi phục sức mạnh ban đầu của nó. Vì vậy, kể từ khi viên đá đỏ được phát hiện, tôi đã điều tra tình hình sau cuộc thu hồi một cách muộn màng. Thật khó để biết điều gì đã xảy ra vào thời điểm đó vì đã nhiều năm trôi qua rồi. Tuy nhiên, Điều chắc chắn là tất cả các thành viên kỵ binh được Kisia lựa chọn cùng nhau thực hiện nhiệm vụ cuối cùng đều nghỉ hưu, biến mất hoặc chết khi đang thực hiện nhiệm vụ. Yuder cần sức mạnh, nhưng cậu ấy không thể tìm ra cách để có được nó hoặc bất kỳ ai có được nó. Tệ hơn nữa, Yuder, người bắt đầu điều tra các sự kiện trong quá khứ để tìm nguồn gốc của sức mạnh, đã phải đối mặt với nhiều nghi ngờ và hạn chế. Có lẽ từ đó trở đi, thế giới mà Yuder xây dựng bắt đầu sụp đổ. Tôi không biết dựa trên tiêu chí nào mà Kisia đã chọn vào thời điểm đó. Nhưng nếu giống nhau, thì khả năng cao đó sẽ không phải là tôi. Cậu ấy nên làm gì nếu lần này cậu vẫn không được chọn? Cậu ấy có nên đích thân đến gặp Kisia và cảnh báo anh ấy về điều gì đó không? Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, Kisia bắt đầu từ từ gọi tên những người sẽ rời đi cùng mình. Finn Eldor, Hin Eldor, thuộc bộ phận Su-O. Trong khi mọi người đều nhiệt tình, chỉ có Yuder là bị sốc. Không, đó không phải là những cái tên được gọi trong quá khứ. Tôi chắc rằng nó đã từng là. Có phải đó là Is-1S và Edin? Cậu nhớ rằng có lẽ những người đó đã được chọn. Nó chưa bao giờ dễ thấy như Finn và Hin. Yuder quay sang cặp song sinh Finn và Hin đang chia sẻ sự ngạc nhiên cách đó không xa. Cặp chị em tóc xanh, có khuôn mặt giữa các vì sao như tiên nữ, đã chọn sư đoàn Su chứ không phải Sin. Mặc dù họ có khả năng cường hóa cơ thể, thực ra lý do họ chọn Su rất đơn giản. Đó là phát triển một khả năng di chuyển khác, thứ chỉ có thể được sử dụng khi cả hai ở cùng nhau. Mặc dù nó đã được tiết lộ, nhiều người nghĩ rằng tài năng của họ nên nở rộ hơn trong bộ phận Sin. Yuder cũng cảm thấy như vậy vì cậu đã đặt họ chủ yếu vào những nhiệm vụ đòi hỏi khả năng thể chất. Tính di động là hữu ích, nhưng không cần thiết. Chẳng bao lâu người đàn ông đó đã biết khả năng của họ và điều kiện tiên quyết là khó khăn. Anh ấy biết điều đó, nhưng tại sao anh ta lại chọn họ? Anh ấy đã không quay lại sau đó. Vậy tại sao? Kế tiếp, Kana Oan của bộ phận Dung. Tôi, thật sự. Kana nhìn quanh với vẻ mặt khó hiểu. Cô ấy dĩ nhiên cũng là một người không quen biết trước đây. Đã có người thứ ba không được chọn trong quá khứ. Nếu vậy, những người tiếp theo được gọi có thể không giống như trước đây. Yuder chỉ nhìn Kisia trên bục. Phớt lờ các thành viên đang bí mật gây chuyện xung quanh Kana. Đôi môi của Kisia từ từ mở ra. Kế tiếp, Gakan Bolanvan và Yuder Ayler của sư đoàn Sin. Năm người các bạn sẽ đóng gói đơn giản và đến khu của tôi ngay sau khi hoàn thành. Yuder Ayler, giọng nói lọt sâu vào tai Yuder. Không đời nào, cả hai chúng ta đều được chọn. Yuder, điều này là thật, ngay cả tiếng Gakan nói chuyện bên cạnh cũng nghe xa xăm. Yuder nhìn anh ta một lúc và lơ đãng nghĩ về khuôn mặt đã biến mất của Kisia. Nhận ra rằng tương lai mà cậu biết đang thay đổi. Cả năm cái tên được chọn đều khác xưa nên tôi không hy vọng được chọn. Thật may mắn là cậu đã không phải đích thân đến gặp Kisia và đăng ký tham gia. Sau khi Kisia biến mất, bãi đất trống nơi các thành viên tụ tập xen lẫn giữa những người không giấu nổi sự phấn khích và những người biến mất với vẻ thất vọng. Ngay lập tức, Yuder bị mắc kẹt giữa những người đang vội vã nói chuyện với cậu ấy. Cũng như Gakan và Kana, tiêu chuẩn là cái quái gì vậy? Chúc mừng, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ thành công trong nhiệm vụ của mình và trở về an toàn. Cậu phải quay lại và cho tôi biết những gì cậu đã làm đấy. Họ có thể phải ký một cam kết giữ bí mật để không thể nói cho những người khác biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Kana và Gakan, những người không biết điều đó, đã rất bối rối và nói đồng ý, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Kisia la o, Yuder chìm đắm trong suy nghĩ khi quan sát cảnh tượng đó. Không khó để đoán rằng tâm trí của Kisia đã thay đổi so với quá khứ. Không mất nhiều thời gian để đóng gói vì cậu ấy có ít hành lý ngay từ đầu. Và bộ quần áo duy nhất cậu ấy có thể mặc là đồng phục kỵ binh. Khi Yuder đi lên tầng nơi ở của Kisia, cậu thấy những người còn lại trong nhóm đã đến trước. Hành trang của mọi người rất đơn giản. Ngay khi Kanna chào cậu với vẻ mặt lo lắng và Gakan cười rạng rỡ như gặp được ánh sáng trong bóng tối. Hai người thấp bé đã nhảy ra khỏi một bên và nói chuyện với cậu trước. Xin chào, cậu là Yuder, người mà những người khác nói rằng một mình đối mặt với các hiệp sĩ hoàng gia. Fin Eldor, lần đầu tiên kể từ khi Yuder thoái lui, anh được tận mắt gặp lại hai chị em. Giọng nói của họ vẫn đủ thẳng thắn để cảm thấy hơi thô lỗ. Họ là một số ít đồng đội thường nói chuyện tình cờ với Yuder. Người chưa bao giờ tiếp cận bất kỳ ai trước đây. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trước thái độ gặp lại họ. Điều không có gì đáng nhớ. Vâng, khi Yuder gật đầu với họ, chị Hin tiến lên và tự giới thiệu. Tôi là Hin, đây là em trai Fin của tôi. Nếu cậu nghĩ chúng tôi quá giống nhau đến mức không phân biệt được ai với ai, cứ gọi chúng tôi là Eldor. Cách chương.